Phù Dung Trì, quyển 19, góc truyện audio.com. Nếu nói tầng trời thứ 9 là nơi cao nhất lục giới thì vực Yêu Luân không cần nghi ngờ chính là chỗ sâu nhất. Tương truyền nó sâu tới mức xuyên đến một thế giới khác mà thần Phật cũng không biết rõ. Truyền thuyết kể rằng, Yêu Luân muôn thuở chìm trong bóng tối. Khí độc đậm đặc, có nhiều loài sinh vật khủng khiếp không tên, vực càng đi càng sâu, đến một lúc nào đó chất độc ngấm vào thân xác. Phân hủy thành một vũng máu thịt là hết. Cái vực tĩnh mịch này có một ngày đột nhiên náo nhiệt, từ xa xa nhìn lại, ba bóng người trao liệng. Từng đợt gió lốc đem theo năng lượng truyền đến, lan rộng, quét sạch thảm thực vật vốn rất thưa thớt mọc ở lân cận. Thiên binh thiên tướng có mặt đông đủ nhưng chỉ bất lực đứng xa quan sát, họ bận rộn giữ mũ giáp kẻo bay, mắt cay xè cố nhìn trong gió. Phập phồng lo lắng, theo lý mà nói, trên miệng vực tồn tại từ trường mạnh, có thể hút mọi vật trong bán kính trăm trượng. Mà ba người kia thì đang giằng co ngay sát bên trên, lúc ma lệ xuất hiện mọi người đã rất lo lắng. May là hắn hợp sức đối phó sát hóa chứ không đương đầu với Bích Hải, xem như tên này cũng có chút đạo đức, lại nói đến sát hóa. Mặc dù thiên giới căm ghét ma tộc nhưng họ không thể không công nhận sát hóa chính là ma vương mạnh nhất từ trước đến nay. Trong cuộc đời huy hoàng của mình, hắn từng đánh ngang tay với Bắc Đầu Tinh Quân và Ngọc Đế hai thượng thần quyền lực nhất thiên giới. Có không dưới trăm lần bị quần công mà vẫn sống dai như rán, thời ấy nhiều vu sư thiên đoán, sát hóa chính là dấu hiệu tận thế. Kết thúc sự sống được hình thành từ thuở khai thiên lập địa, chính vì vậy thập trụ sơn tồn tại mang ý nghĩa thời đại. Như một cột mốc lịch sử đánh dấu sang trang cho lục giới, từ đó tên tuổi của Tiêu Linh và Bích Hải được ca tụng không ngừng, một phần nhờ thực lực. Một phần nhờ vận may, năm đó họ không giết được sát hóa nhưng đã thành công giam giữ hắn trong kết giới kiên cố nhất. Tiếc rằng chưa yên ổn bao lâu thì tên đại ma đầu lại sổng chuồng trốn thoát, cuộc chiến trên miệng Yêu Luân có vẻ đang trong hồi gây cấn, sự thật. Nó chẳng ác liệt như người xem phỏng đoán, mô tổ nhà ngươi, chóng mặt chết ta rồi, ngươi có đứng lại không thì bảo, ma lệ tức giận gào thét. Hắn cảm thấy mình đang bị lão già này đùa bỡn, ma lệ đã đuổi theo sát hóa chạy 9.999 vòng. Trong khi hắn cắm đầu đuổi theo thì sát hóa đã chạy hết một vòng, xuất hiện ngay phía sau lưng. Ma lệ quay lưng chạy hướng ngược lại nhưng sát hóa vẫn ở sau lưng, cứ vòng qua vòng lại, đổi chiều vòng tới vòng lui. Kết quả vẫn không tóm được lão bất tử, Bích Hải đứng ở tâm vòng tròn, chỉ nhìn thấy hai luồng gió vèo vèo xoay quanh, không phân biệt được ai là ai. Thỉnh thoảng Bích Hải cũng góp vui đánh một chưởng nhưng 10 lần thì có hết 9 lần đánh nhầm, ma lệ nổi điên, vừa phun máu phì phèo. Vừa ngoác mồm chửi bới, Bích Hải chết tiệt, lần này đừng nói với ta là ngươi không cố ý, Bích Hải vô tội chớp mắt ngại quá, lại nhầm lẫn. So với bộ dạng thê thảm của ma lệ, sát hóa người bị đuổi giết dường như thoải mái hơn nhiều, hắn đủng đa đủng đỉnh nhảy chân sáo. Mặt mày hớn hở dục sao không chạy nữa, đang vui mà tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ma lệ giống như đứa nhỏ bị bạn bè trong trường mẫu giáo bắt nạt qua khóc nằm ăn vạ, không chơi với các ngươi nữa, không chơi với các ngươi nữa. Chỉ toàn ỷ đông hiếp yếu, sát hóa thở dài vỗ đầu hắn, thôi thôi, Tích Nhi đừng giận, có muốn ăn kẹo không? Bích Hải cảm thấy thế giới này quá điên rồ, khoanh tay trước ngực nhìn cảnh mèo khóc chuột, ma lệ hất móng vuốt của sát hóa. Oán giận chỉ về phía vực Yêu Luân, ông biết điều thì tự mình nhảy xuống đó, chưa có mè nheo câu giờ. Bổn tọa không đủ kiên nhẫn chơi bịt mắt bắt dê với ông đâu, sát hóa ngách cổ nhìn xuống vực sâu tối u, cảm thấy từng làn khói lạnh bốc lên. Dùng mình một cái, không nhảy có được không, bên dưới chẳng thú vị chút nào, ma lệ gào rú, đọc chuyện với Tia Quang Kiwa Tui, nét nhảy, phải nhảy. Ông không tự xử thì để ta đạp ông xuống, sát hóa giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt tội nghiệp hết sức, rồi, Tích Nhi con đừng giận, nhảy thì nhảy. Ai sợ chứ, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của ta, chắc lão già này bị giam trong thập trụ sơn quá lâu nên đầu óc có vấn đề. Bây giờ đang đứng bên miệng vực bàn điều kiện tự sát, điều kiện gì nói mau, sát hóa cười khà khà, giơ ba ngón tay bảo, ba cây nhang. ngươi phải lập bài vị, mỗi ngày đốt cho ta 3 cây nhang, ta thích loại nhang có mùi hoa quế, chiều cao trên 2 tấc. Bích Hải giật khóe miệng. Ma Lệ vỗ tay cái bốp, đồng ý, xong rồi ông nhảy đi, sát hóa như chút được gánh nặng, bộ dạng lẫm liệt bất khuất, lão xoắn tay áo, hít vào một hơi. Rồi làm tư thế bơi lội nhảy xuống vực Yêu Luân, để quá trình thêm sinh động, lão còn cố ý hét to. Bích Hải và Ma Lệ đứng bên trên nghe tiếng hét nhỏ dần cho tới khi mất hút, Bích Hải kiểm tra miệng vực, xác nhận lão ma đầu không giở trò lừa bịp. Lão ta thực sự đi chịu chết, quả nhiên cô đơn là một tình trạng nguy hiểm, bị cách ly khỏi xã hội quá lâu dễ mắc bệnh khùng, Bích Hải nhún vai. Mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, có thể về ngủ được rồi, ngươi đi đâu? Sẵn dịp tốt như hôm nay chẳng phải chúng ta nên giải quyết luôn ân oán cá nhân hay sao, trận chiến ở Hào Vọng Đài vẫn còn dang dở. Hôm nay lại đánh một lần nữa, không có bên thứ ba can thiệp, hoàn toàn công bằng, Bích Hải, nếu ngươi không hèn thì chớ có trốn tránh. Bích Hải đình chỉ bước chân, mặt mũi lạnh nhạt quay lại nhìn Ma Lệ. Kẻ thù truyền kiếp đối mặt nhau không chỉ có phẫn nộ mà còn có sâu kín nghiền ngẫm, đặc biệt khi cả hai tranh chấp trên chiến trường lẫn tình trường. Ma Lệ cười đều giả, nhìn Bích Hải từ trên xuống dưới, ta dám cá tư vị bị phản bội ngày đó vẫn còn sâu đậm trong tâm trí ngươi, với người ngoài. Ngươi luôn nói tin tưởng nàng nhưng thật sự trong thâm tâm chưa từng hoài nghi sao, Bích Hải, dựa vào cái gì người có thể tự tin như vậy? Ngươi không phải nàng, làm sao biết nàng nghĩ gì, xét cho cùng ngươi mới chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của chúng ta, không có ngươi. Ta và Liên Nhi đã sớm thành thân, chúng ta vốn yêu nhau như vậy, Ma Lệ nhớ đến thời thanh xuân của mình, khi hắn còn là một bông sen đen. Mang nửa huyết thống thần tiên của Bạch Tố Liên, Ma Lệ dễ dàng ẩn nấp trên hoa giới mà không bị ai phát hiện. Hắn làm bạn với Liên Nhi từ ngày đầu nàng diện kiến hoa thần, tình yêu của thuở dại khờ trong trẻo và tinh khôi. Đẹp đẽ như giọt sương đọng trên chồi lá, ngày ấy một cái nắm tay cũng làm người ta đỏ mặt thẹn thùng trong suốt cuộc đời tăm tối của Ma Lệ. Chỉ có tháng ngày ở cạnh Liên Nhi mới thấy ánh dương, hắn trân trọng từng mảnh ký ức, luôn oán trách ông trời bất công. Tại sao họ yêu nhau mà không đến được với nhau, tại sao Bích Hải lại nhảy vào chia ương dễ thúy, khi đó ta quá ngu ngốc. Còn tưởng tu luyện thành thần tiên, kết quả ta cố gắng bao nhiêu cũng chỉ bằng con tép siêu dưới chân ngươi, và thế là ta giác ngộ. Thiên giới nhìn vào hào nhoáng nhưng không phải chỗ tốt dung thân, Lệ Trầm Tích sinh ra để thống lĩnh ma tộc, vài trăm năm là đủ để ta đứng đầu ma giới. Bích Hải, ngươi sinh ra được O Bế từ trong trứng nước, là con Long Vương, cháu Ngọc Đế, có Bắc Cực Tinh Quân đỡ đầu, bao nhiêu người vây quanh che chở. Cuộc đời ngươi may mắn hạnh phúc như thế làm sao hiểu được bóng tối trong linh hồn ta, ta không có gì hết, không cha không mẹ. Từ bé đã lăn lộn để trưởng thành, Liên Nhi là người duy nhất cho ta tình thân và hơi ấm, tại sao ngươi có thể cướp nàng đi, Bích Hải? Thực ra ngươi chẳng tài giỏi hơn ta, ngươi chỉ hơn ta xuất thân cùng vận may, Liên Nhi không yêu ngươi, nàng bị ép buộc gả cho ngươi. Từ đầu đến cuối trái tim vẫn hướng về ta cho nên mới giúp ta lừa gạt ngươi, vây giết ngươi, Ma Lệ càng nói càng kích động. Hắn chán ghét cái vẻ bình tĩnh của Bích Hải tựa như thần linh từ trên cao nhìn xuống, cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ. Ma Lệ muốn xé rách mặt nạ của hắn, muốn thấy hắn đau khổ tuyệt vọng, và có lẽ Ma Lệ đã thành công, Bích Hải vung kiếm lao tới. Thần khí chạm trúng ma khí phát ra tiếng rền đinh tai nhức óc, hai người nghiến răng, đỏ mắt nhìn nhau, Bích Lạc Thủy lạnh buốt cọ sát ra tia lửa. Song đao của Ma Lệ cũng không hề thua kém, bắt chéo kiên cố chống đỡ Bích Lạc Thủy, hai món vũ khí giằng co chắn ở giữa, Bích Hải âm trầm nhìn Ma Lệ. Lạnh lùng nói từng chữ, Lệ Trầm Tích, thật ra ngươi không hiểu tình yêu là gì, tâm hồn ngươi là một vùng bóng dâm do thù hận và chấp niệm tạo thành. Ngươi hay so đo vận mệnh của người khác, ngươi cho rằng con đường ngươi đi là do hoàn cảnh ép buộc, sai rồi. Dù không ai được lựa chọn xuất thân nhưng họ đều có khả năng tự định đoạt tương lai, giống như ngươi đã nói, ta không phải Liên Nhi. Không hiểu suy nghĩ của nàng, vậy ngươi phải sao, Lệ Trầm Tích, ngươi mới là kẻ đến sau, không chỉ đến sau mà còn vắng mặt suốt 200 năm. là Bích Hải ta phát hiện ra nàng ở Lạc Thù Sơn, giúp nàng đắc đạo thành tiên, cũng là Bích Hải ta sớm tối ở cạnh nàng. Trong cuộc hôn nhân này ngươi là kẻ đứng ngoài, Lệ Trầm Tích từ rất lâu rồi, ngươi đã là người ngoài cuộc, câm miệng. Bích Hải ngươi chớ có đắc ý, chẳng qua Liên Nhi không nhớ rõ quá khứ, một khi nàng nhớ ra, chưa chắc nàng sẽ chọn ngươi, hôm nay tại vực Yêu Luân. Chúng ta quyết chiến một chết một còn, ta muốn nhìn xem Bích Hải đế quân tái sinh trở về có còn lợi hại như trước kia hay không, đa a. Nói rồi Ma Lệ phát động tấn công, Bích Hải nhuần nhuyễn đối chiêu, vực Yêu Luân sấm chớp liên hồi, cả một vùng thiên địa thất sắc. Trận đánh này có thể ghi vào lịch sử, không chỉ xem xét trên phương diện cá nhân mà còn bộc lộ mâu thuẫn ngàn đời không thể dung hòa của ma tộc và thiên giới. Trong lúc Yêu Luân vang rền phân tranh, tại một nơi khác Hoa Sen Tinh chậm chậm mở mắt kinh ngạc không rõ mình đang ở chỗ nào. Nàng còn nhớ tối hôm qua phu quân xoắn suýt một phen, nháo ồn ào không cho nàng ngủ, liên tục ép nàng trả lời có yêu hắn hay không. Hậu quả là sáng nay nàng dậy muộn, không kịp đưa tiễn hắn lên đường, Liên Nhi hốt hoảng ngồi dậy. Hoàn cảnh xung quanh rõ ràng không phải Tịnh Ngọc Cung dưới đáy hồ Nguyên Sinh, Liên Nhi bị nhốt trong căn phòng tối. Quanh giường nàng nằm đốt đầy ngọn nến, tây tây lục sán đâu, nha nha đâu. Liên Nhi ngửa đầu nhìn chùm đèn lơ lửng và trần nhà điêu khắc những hoa văn ma mị, không khí ở đây rất kỳ lạ, hít vào cũng làm phổi đau dâm ran. Cửa phòng nặng nề mở ra, Liên Nhi cảnh giác nhìn một người ăn mặc luộm thuộm chậm chậm bước vào, Hoa Sen tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có muốn uống rượu máu hươu không? Duyệt Sa tự nhiên đặt khay rượu xuống bàn, mặt mày bình thản hỏi nàng, cứ như bọn họ quen thân lắm, ngươi là ai? Đây là đâu? Duyệt Sa không trả lời ngay, hắn rót chất rượu đỏ lự vào chiếc cốc, đưa cốc tới trước mặt nàng, ta là Duyệt Sa, thủ hạ của Ma Vương. Còn đây là Hậu Trạch Ma Cung, thật ra chúng ta từng quen biết trước kia, chẳng qua tiên tử không nhớ rõ, Ma Vương, Ma Cung. Liên Nhi bàng hoàng siết chặt tay, Duyệt Sa thấy nàng không nhận cốc, vậy là tự động bưng uống, thưởng thức xong ly rượu tanh nồng. Duyệt Sa khoan khoái gật đầu, đúng thế, tiên tử hạ phàm quá lâu, khiến chúa tể rất mong nhớ, đáng giận là tên Bích Hải giấu người quá cẩn thận. Mãi đến hôm nay mới có thể đón tiên tử quay về, trở về nhà rồi, tiên tử có cảm thấy thân quen không, nhà sao, Liên Nhi đánh giá căn phòng. Kiên quyết lắc đầu, ma tộc kia, ngươi chớ có lừa gạt ta, làm sao nơi này có thể là nhà của ta được, Duyệt Sa uống chậm từng ngụm rượu. Nửa giả nửa thật bảo, xem ra tiên tử đã bị Bích Hải tẩy não, cũng đúng thôi, tiên tử không có ký ức, dễ dàng tin lời người khác nói. Nếu muốn biết toàn bộ sự thật, xin mời người hãy đi theo ta sẽ giúp người nhớ lại tất cả, từ nay về sau sẽ không còn bâng khuâng. Không phải nghi ngờ, không cần thêu dệt một hồi ức, cũng không lo lắng bị ai dối trá lừa gạt nữa, Hoa Sen tiên tử. Ma Vương đã chờ đợi ma hậu của ngài ấy thật lâu, tiên tử có can đảm không, có dám đối mặt với sự thật không, Duyệt Sa rất giỏi mê thuật. Về khoảng này Liên Nhi không phải đối thủ của hắn, nàng sừng sốt nghe hắn nói, bàn tay run rẩy giơ ra. Lúc này nàng nhớ tới những lời Tường Vi đã nói với Bích Hải, trong câu chuyện của cô ta, nàng ở quá khứ là một người hoàn toàn xa lạ. Giờ đây tiến gần đến sự thật khiến Liên Nhi vừa sợ hãi vừa mong đợi. Mặc dù Liên Nhi cảm thấy mình không thể yêu một người nào khác ngoài Bích Hải nhưng sâu trong tâm khảm vẫn không kiềm được hoảng hốt nghi ngờ. Nếu quá khứ không giống nàng tưởng tượng, nếu nàng từng phạm phải tội lỗi tày trời, liệu nàng có thể tha thứ cho chính mình? Có dám đối mặt với Bích Hải, sợ thì sợ, Liên Nhi cũng không trùng bước, Duyệt Sa nói đúng, một người không có hồi ức sẽ mãi mãi chìm trong hoài nghi. Dễ bị sao động, dễ bị lợi dụng, sự thật dù ngọt ngào hay cay đắng thì vẫn phải thừa nhận, Liên Nhi mơ hồ để Duyệt Sa dắt đi. Đến khi tỉnh táo lại nàng đã đứng trong một căn phòng khác, trong phòng vẫn tối tối sáng sáng. Ánh lửa từ những ngọn đuốc đứng im không đủ soi dọi mọi ngõ ngách, Liên Nhi chỉ thấy giữa phòng đặt một khổ quan tài băng. Người phụ nữ yên giấc vĩnh hằng trong ánh nến dịu dàng lãng mạn, đây là nơi khâm liệm Bạch Tố Liên mẹ ruột Lệ Trầm Tích. một người phụ nữ kỳ lạ với biết bao câu chuyện phía sau, không ai hiểu được trái tim bà, ở bà có một kho tàng bí mật chưa bao giờ tiết lộ. Dung mạo của Liên Nhi có 6-7 phần tương tự Bạch Tiên Nữ, trùng hợp là họ đều mang cốt sen, liệu hai người có liên quan gì đến nhau? Ngay cả Duyệt Sa cũng tò mò muốn biết căn phòng đã được thiết kế theo đúng sơ đồ Ma Lệ cung cấp. Kế hoạch của hắn là dịch chuyển sức mạnh của Bạch Tố Liên vào cơ thể Liên Nhi, giúp nàng thay da đổi thịt. Cũng đồng nghĩa với việc phá hủy thi thể trong cổ quan tài, làm như vậy hắn vừa hoàn thành lời hứa với mẹ giúp bà an nghỉ. Đồng thời khiến Liên Nhi thụ hưởng quyền năng cấp thần, dễ dàng khai thông nhãn giới nhìn được quá khứ, dự tính của Ma Lệ thật tuyệt diệu. Chỉ không biết kết quả có đúng như hắn mong muốn, hoa sen tiên tử, người hãy đặt hai tay lên trên quan tài, hãy nhìn thật kỹ dung nhan của bà ấy. Duyệt Sa thì thầm nói với Liên Nhi, trong lúc đó cũng âm thầm khởi động trận pháp, Liên Nhi đã bị thu hút bởi Bạch Tố Liên. Nàng cảm thấy người phụ nữ này quá mức thân quen, giống như một phần huyết nhục vậy, mặt đất xung quanh chỗ nàng đứng bắt đầu phát sáng. Ánh sáng tựa dòng nước lấp lánh chậm chậm chảy đến chân cỗ quan tài, chậm chậm loang lên trên. Rồi cả Liên Nhi và quan tài băng đều bị nhuộm trong hào quang ảo diệu, nàng thấy linh hồn thoát ly thể xác bị sức mạnh huyền bí nào đó hút vào. Rồi bắt đầu lao vun vút với một tốc độ không tin nổi, Liên Nhi không thể hét, không thể giãy giụa, chỉ đờ đẫn cam chịu cho tới khi mất đi ý thức. Hình ảnh quay trở lại là một hồ nước xinh đẹp, cảnh sắc quen quen như từng thấy ở đâu đó, bấy giờ nàng trở thành người chứng kiến. Xem từng chuyện xảy ra, bù đắp vào khoảng trống rỗng trong ký ức, năm đó cũng không rõ là năm nào, hoa sen tinh sinh ra ở Lạc Thù Sơn. Cũng với các chị em, nó kiêu hãnh là bông hoa đẹp nhất hồ, mỗi ngày có rất nhiều ong bướm vờn quanh khen ngợi, một ngày nọ trời nổi cơn giông. Đưa đến con mãng xà tinh vừa đói vừa khát, rắn ta tàn sát hồ nước, ăn sạch ếch nhái tôm tép. Cả bọn chuồn chuồn thỉnh thoảng đáp xuống cũng không thoát được, hồ nước bình yên trở thành địa ngục, tiếng kêu khóc đầy trời. Nước hồ nhiễm sắc máu đỏ hồng, chúng linh tinh chết lặng không biết ngày mai sẽ đến lượt ai, hoa sen là thực vật. Lẽ ra không nằm trong chuỗi thức ăn của mãng xà, đáng tiếc nó lại quá xinh đẹp bắt mắt, rắn ta buồn bực cũng đớp mấy phát cắn nát đài sen. Nhựa hoa chảy ra thơm lừng, sen tinh đau đớn ngất lên ngất xuống nhưng nó không chết ngay, có lẽ ông trời cảm thương cho phận cỏ cây nhỏ nhoi của nó. Một ngày nọ có vị tiên nữ giáng trần, nàng là Bạch Tố Liên, đại thần trên thiên giới, em gái của Tây Mẫu. Người đã bị trục xuất khỏi thiên cung từ lâu vì tội thông dâm với ma tộc, nàng bị trúng kịch độc. Ôm trong mình đứa con chưa đầy 3 tháng được bọc bằng vải đỏ, Bạch Tố Liên bị đuổi giết kiệt sức phải đáp xuống Lạc Thù Sơn ẩn nấp. Mặc dù môi đã thâm đen nhưng ánh mắt nàng vẫn tỉnh táo kiên cường, có lẽ sức mạnh ấy tên là tình mẫu tử. Bạch Tố Liên trú ngụ vài ngày ở Lạc Thù Sơn rồi lại đi, trong thời gian đó nàng chứng kiến bông hoa úa tàn trên mặt hồ. Có phần thương cảm cho phận lênh đênh của chính mình, và rồi, Bạch Tố Liên nhỏ một giọt máu cứu mạng hoa sen tinh, nhờ giọt máu thần. Hoa sen sống lại nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi độc chất, từ đấy về sau không thể đắc đạo thành tiên, nó chờ trong hồ nước thật lâu. Chờ tới ngày Bích Hải tìm đến, là cái cây trải qua thời tăm tối ở núi Lạc Thù, sen tinh bị ám ảnh bởi loài rắn. Bích Hải mượn thân rắn chú vào hồ nước dưỡng thương, vô tình khiến người đẹp ác cảm từ cái nhìn đầu tiên, hắn đùa giỡn nàng. Dọa nàng sợ nhưng thực ra đang âm thầm giúp nàng tẩy độc ngấm vào nội đan, nhờ vậy sen tinh đột phá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hóa hình người. Rời núi Lạc Thù lên hoa giới nhận chức, số phận thật kỳ lạ, nó giống như trò đùa oái oăm của ông trời, năm đó Bạch Tố Liên cứu Liên Nhi. Đưa Lệ Trầm Tích lên hoa giới nương nhờ người quen, lấy thân phận giả bình an lớn lên, Liên Nhi lại được Bích Hải giúp đỡ cũng lên hoa giới. Gặp gỡ hoa sen đen, hai người này sinh tình yêu nam nữ, thổi thiếu niên yêu mến giống như cơn say nắng, họ chỉ biết nắm tay nhau. Cho rằng đó là chuyện thân mật nhất, Liên Nhi gọi Lệ Trầm Tích là tiểu hắc. Trùng tên với con chó mực hoa thần nuôi trong nhà khiến anh chàng cáu kỉnh hết mấy ngày, dưới bóng trăng thơ mộng họ trao tín vật hẹn ước. chờ đến khi tu luyện có thành tựu sẽ nhờ hoa thần tính chuyện chung thân, ai ngờ nhân quả phi thường, Bích Hải đánh trận trở về. Sớm hơn một bước đến hoa giới cầu hôn, Liên Nhi kính trọng hoa thần như mẹ, nào dám cãi lời bà, nàng chỉ khóc thầm một mình, xin lỗi tiểu hắc. Trả lại tín vật rồi gả cho Bích Hải, hôn lễ rất đẹp, tiếc là Liên Nhi không có tâm trạng thưởng thức, trái tim hoa cỏ của nàng mong manh đa cảm. Bị Bích Hải hùng hổ ôm từ khuê phòng ra mà tái xanh mặt mũi, nghĩ rằng gả nhầm kẻ vũ phu, tình yêu của hắn nồng nàn mãnh liệt, hoa sen không tiếp thu nổi. Khúc đầu hôn nhân là đồng sàn dị mộng, bằng mặt không bằng lòng, Liên Nhi rất sợ chồng nàng, lớp vỏ dịu ngoan dần dần không duy trì được. Cho tới một đêm nàng vừa khóc vừa đánh hắn, thiếp là hoa sen tinh, hoa sen chỉ thụ phấn, không làm chuyện chó mèo, Bích Hải bối rối mặc quần áo vào. Cố dỗ dành mà cô vợ nhỏ không chịu nín, kể từ đó nàng không cho hắn chạm vào nữa. Căng thẳng càng lên cao sau một lần Liên Nhi tình cờ nhìn thấy nguyên thân của Bích Hải, chẹp. Mặc dù rồng với rắn không có họ hàng bà con nhưng mà trời sinh hao hao giống. Nàng không thể tưởng tượng nổi bấy lâu nay mình đã ngủ chung với một con gì đó giống con rắn, thần thánh ơi xuống đây mà coi, nàng muốn ly hôn. Muốn ly hôn, Bích Hải sầu đời hẹn ôn nhân đi uống rượu, hắn chưa từng thấy bản thân thất bại như vậy. Một vị đế quân kiêm chiến thần của thiên giới, trời đất này không có việc gì làm hắn trùng bước. Vậy mà chỉ một hoa sen tinh bé nhỏ lại khiến hắn mất ăn mất ngủ, khổ sở kể sao cho xiết, ôn nhân phe phẩy quạt mo. Tự cho mình là chuyên gia tình trường, thế bình thường hai người chung đụng ra sao, cậu đã từng tặng hoa cho nàng chưa, dẫn nàng đi du ngoạn nơi nào? Hoặc là bày trò gì thú vị mua vui, tặng một con thú cưng thì sao, Bích Hải ngà ngà say, ngơ ngác lắc đầu, không có, ôn nhân vỗ quạt xuống bàn. Không có, cái gì cũng không có, vậy rốt cuộc cậu dụ dỗ mỹ nhân bằng cách nào, Bích Hải xoa trán cố nhớ, ừ thì ban ngày ta thường rất bận. Đều ở trong quân doanh, xế chiều trở về tắm giặt ăn cơm xong đi ngủ, ý là ngủ đó, chính là cái đó, ôn nhân híp mắt hỏi tới. Quá trình, Bích Hải hiếm khi ngượng, hắn e hèm một hồi mới chọn từ ngữ đáp, còn thế nào nữa, chính là đè nàng xuống rồi, ôn nhân thấy đau răng. Hắn đoán trúng rồi, cái tên đầu đất này lấy chiến thuật binh pháp áp dụng ở trên giường, đánh nhanh thắng nhanh chứ gì, tiên phát chế nhân đó hả? Hèn chi vợ hắn khởi nghĩa chống đối, gặp ông chồng như vậy ai mà chịu nổi, ôn nhân làm tham mưu cho chủ soái. Cảm thấy trách nhiệm của mình bao gồm cả hạnh phúc tuổi về già của Bích Hải, cho nên tận tình dạy dỗ, nhằm cải tạo đầu đất mọc ra hoa, này nhé. Cậu nghe cho kỹ nhé, phụ nữ ấy hả, họ là những sinh vật phức tạp yêu bằng tai, thích ăn mềm không ăn cứng. Trong chuyện chăn gối tuyệt đối không thể thô bạo, phải biết quan sát biểu tình của họ, lúc nào tiến lúc nào lùi, ôi chao cậu còn phải học nhiều. Cứ thế này sớm mất vợ chẳng chơi, nhờ có sư phụ ôn nhân, Bích Hải phát hiện mình quá ngu dốt, kiến thức hạn hẹp, tầm nhìn thiển cận. Không biết yêu đương là cả một nghệ thuật, viết thành bộ sách mấy nghìn quyển, không thua sách tiên thuật tiên pháp hắn từng đọc. Bích Hải học lý thuyết sau đó thực hành, áp dụng từng hạn mục để trở thành vị phu quân lý tưởng của Liên Nhi. Ôn nhân bảo trước tiên phải khiến nàng chấp nhận con người mình, Bích Hải quyết định hóa về nguyên thân. Thu nhỏ kích thước cỡ con rắn chuông rồi xuất hiện trước mặt nàng giả dạng đáng yêu vô hại, lần đầu Liên Nhi la oai oái. Sai cung nữ bắt rắn đem nướng, Bích Hải gặp khó không bỏ cuộc, lần sau tiến bộ hơn, thắt thêm cái nơ đỏ trên đầu rồi trườn lên giường nàng. Nhiều lần như vậy cuối cùng khiến Liên Nhi bớt sợ, từ từ xem xét con rắn lì lợm này, Bích Hải mở to đôi mắt tròn xoe sáng long lanh. Đung đưa cái nơ trên đầu, ngoe nguẩy đuôi, bộ dạng muốn nói, ta rất đáng yêu, ta rất vô hại, mau đến ôm ta đi, Liên Nhi phì cười nhìn con rắn làm trò. Do dự giơ ngón tay chạm nhẹ vào nó, những chiếc phẩy lục giác màu trắng bạc vừa trơn vừa lạnh, Bích Hải lè lưỡi âu yếm ngón tay nàng. Liên Nhi thấy rắn không có răng nanh, nho nhỏ hiền lành bèn ôm lên chơi, Bích Hải thích quấn vào cổ tay nàng, giả vờ làm chiếc vòng sang trọng. Có lúc Liên Nhi đùa nghịch oái oăm, thắt nút thân rắn, rối thành một cục gỡ mãi không ra. Khi Bích Hải vất vả lăn tròn tìm cách thoát thân thì Liên Nhi ngồi ôm bụng cười vật vã, hắn cảm thấy oai phong của mình mất hết. May là đám thuộc hạ không chứng kiến, từ khi Liên Nhi chấp nhận hình dáng của Bích Hải, hắn dần dần thay đổi, ngày một to hơn. Đầu mọc đôi sừng vương giả, càng lúc càng giống Bạch Long, khi hắn to tới mức không ôm nổi nữa, Liên Nhi đổi ý để hắn chở nàng đi. Mỗi ngày có Bích Hải hình rồng làm bạn, dường như Liên Nhi quên hẳn ông chồng hình người của nàng, đến một buổi sáng nàng tỉnh dậy. Thấy bên giường không phải con rồng lười biếng trước kia mà chính là Bích Hải đế quân đã nhiều tháng trời không lộ mặt, hắn mở mắt nhìn nàng. Chờ xem phản ứng của nàng, Liên Nhi bình tĩnh hơn hắn tưởng, nàng vuốt ve lồng ngực đã không còn vảy trắng, ngửa đầu hỏi hắn. Khi nào chàng lại biến hình cho thiếp chơi nữa, Bích Hải mỉm cười, hôn lên má nàng khẽ đáp, bất cứ khi nào nàng muốn, về sau Bích Hải tặng hoa cho nàng. Dẫn nàng đi du ngoạn dương gian, chuyển nhượng cực quang khuyển cho nàng làm thú cưng. Bích Hải làm mọi việc để mỗi khoảng thời gian họ ở bên nhau thêm ngọt ngào và ý nghĩa, Liên Nhi cũng chậm chậm thay đổi. Nàng quan tâm chuyện ăn mặc của chồng, chú ý săn sóc nhà cửa, phập phồng lo lắng khi hắn ra chiến trường, nếu Bích Hải bị thương nàng sẽ khóc. Sẽ trách hắn không biết quý trọng bản thân, một buổi tối nọ, Liên Nhi nằm trong lòng Bích Hải dịu dàng nói, đế quân cho thiếp một đứa bé đi. Thiếp thích một con rồng nhỏ ham ăn mê ngủ, nếu chàng đi xa thiếp ở nhà chăm sóc nó cũng có việc phân tâm, không cần lo lắng thái quá như trước nữa. Bích Hải mở mắt cười nhẹ đáp, long tộc đẻ trứng, mất vài trăm năm trứng mới nở. Nếu nàng đã dự tính như vậy thì chúng ta nên tranh thủ thời gian đánh nhanh rút gọn, sau đó trong phòng không nghe tiếng nói chuyện nữa. Chỉ sót lại chút âm thanh ướt át khiến mặt trăng cũng ngượng ngùng trốn vào áng mây. Hơn 200 năm Liên Nhi và Bích Hải tình cảm càng mặn nồng thì lệ trầm tích cũng dùng ngần ấy năm từ hoa sen đen vô danh tiểu tốt trở thành ma lệ thống. Lĩnh một giới, ý niệm ban đầu của hắn là đánh bại Bích Hải cướp người yêu trở về, sau này càng tiến càng xa. Ma lệ càng xem trọng sức mạnh và quyền lực, tham vọng của hắn không dừng lại ở Liên Nhi mà còn cả lục giới, ngày trước khi hai người làm bạn bên nhau. Tiểu Hắc đã kể cho Liên Nhi về mẹ ruột của mình, câu chuyện nửa giả nửa thật, trong đó Bạch Tố Liên là một tiên nữ bị ma tộc bắt đi. Giam giữ trong ma cung, không có tự do, không thể quay về nhà, còn hắn mang thân phận xấu hổ, một lòng muốn cường đại để giải thoát cho mẹ. Hình tượng mẹ Tiểu Hắc trung trinh kiêu hãnh, không chịu cúi đầu trước ma tộc gian ác khiến Liên Nhi khắc sâu trong lòng, vừa khâm phục bà ấy. Vừa đáng thương cho Tiểu Hắc, trong suốt 200 năm nàng sống ở thiên cung, trừ thời gian đầu có nghĩ về Tiểu Hắc, về sau gần như quên bén đi. Lúc nhận được thư, nàng sừng sốt hồi lâu mới nhớ ra người này là ai, Liên Nhi áy náy hổ thẹn, dù sao nàng cũng bội ước, là người buông tay trước. Này cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn, nàng hy vọng Tiểu Hắc cũng hạnh phúc như vậy, Liên Nhi đọc thư. Biết được Tiểu Hắc đã tìm thấy mẹ nhưng bà ấy bệnh nặng, sắp chết, lời lẽ chua xót của người con hiếu thảo khiến Liên Nhi vô cùng cảm động. Quyết định ra tay giúp đỡ, Tiểu Hắc nói, phải dùng chiếc vuốt rồng thứ 9 làm thuốc thì bệnh của mẹ hắn mới qua khỏi. Hắn còn chi kỳ thấu hiểu cho thân phận của Liên Nhi và mối quan hệ khó nói này, hắn trở về ma tộc bị hiểu lầm là người ma giới. Nếu bây giờ Liên Nhi giúp hắn, thiên đình phát hiện sẽ trách phạt, vì vậy Tiểu Hắc đề nghị Liên Nhi không nên nói thật. Chỉ cần viện lý do gì đó xin Bích Hải vuốt rồng, dù sao cái vuốt ấy không khác gì móng tay dài rồi cắt bỏ, vô giá trị, Liên Nhi ngẫm nghĩ. Cảm thấy Tiểu Hắc nói không đúng, nàng và Bích Hải là vợ chồng, chẳng có bí mật nào phải gìn giữ, có điều nghĩ lại. Liên Nhi cũng không biết phải giải thích quan hệ của họ ra sao, nói Tiểu Hắc là mối tình đầu của nàng, Bích Hải không ghen sống ghen chết mới lạ. Liên Nhi khá đau đầu vì bản năng chiếm hữu của phu quân, nàng không muốn chọc giận hắn, ai biết được hắn sẽ làm nên chuyện điên rồ gì. Tính toán cẩn thận, cuối cùng Liên Nhi quyết định xin vuốt trước, nói thật sao? Nàng muốn lựa chọn thời điểm hai người đều vui vẻ để khai báo với Bích Hải, hắn có ghen cũng ghen trong chốc lát, đợi nàng dỗ dành rồi sẽ quên. Khi Liên Nhi mở lời, Bích Hải tỏ ra vui mừng ngoài dự liệu, hắn đưa vuốt cho nàng, còn xỏ vào sợi dây để nàng đeo trên cổ. Liên Nhi ngạc nhiên mà không hiểu rằng đối với Long tộc, vuốt rồng thứ 9 tượng trưng cho sinh mệnh của họ, trái tim của họ, cũng là điểm yếu chí mạng không thể bại lộ trước kẻ thù. Bích Hải suy nghĩ đơn giản, hắn biết Liên Nhi không thể ra khỏi thiên cung. Nàng ở đây có tầng tầng bảo hộ không thể gặp nguy hiểm, để vuốt rồng cho nàng đeo là thể hiện tình yêu của hắn. Không ngại dùng trái tim làm món trang sức, miễn sao Liên Nhi vừa lòng, có thể nói, đế quân nhà ta chỉ lo yêu đương mà hỏng đại sự. Trước thê tử vi phạm hàng loạt quy tắc chuẩn mực, cuối cùng bị bên thứ ba lợi dụng dẫn đến vong thân, ở Hào Vọng Đài. Bích Hải bị trận pháp đánh trọng thương, cả bộ giáp bạc nhuộm máu, Ma Lệ Hà Hê dẫm lên ngực hắn, tay đùa bỡn sợi dây treo vuốt rồng. Đùng đưa trước mặt Bích Hải khoe khoang, thấy rõ chưa, chính Liên Nhi đã trao nó cho ta, nàng vẫn luôn âm thầm liên lạc với ta, giúp ta tính kế ngươi. Bích Hải đế quân, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, cảm giác bị phản bội có phải rất cay đắng hay không? Bích Hải không thở nổi. Hình ảnh nhòe đi trước mắt, thật ra ngay từ khi nhận biết trận pháp hắn đã hiểu, cơn đau từ thể xác không so được với nỗi đau trong lòng. Bích Hải cứ suy nghĩ về nàng, mất tập trung khiến mình trọng thương nhanh hơn mà lẽ ra hắn có thể cầm cự một thời gian chờ viện binh tới cứu. Hóa ra Bích Hải không mạnh mẽ như hắn tưởng, Bích Hải không thể cử động, nhìn chằm chằm chiếc vuốt rồng trong tay Ma Lệ. Vuốt đung đưa như nhắc nhở từng ký ức hạnh phúc ở bên nàng, Bích Hải nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa thì sự hoài nghi đã mất. Chỉ còn lại niềm tin kiên định, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lừa gạt nàng, Liên Nhi là một cô gái đơn giản, lương thiện. Ngươi lợi dụng bản tính hiền lành của nàng để hãm hại ta, ngươi có nghĩ đến, khi nàng biết chuyện sẽ hối hận tới mức nào, Ma Lệ. Ta thua ngươi vì ta không đê tiện bằng ngươi, không bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Ta thua ngươi vì ta có một điểm yếu chí mệnh không thể loại trừ cũng không muốn loại trừ, Ma Lệ, ngươi nói ngươi yêu nàng, sai rồi. Ngươi chỉ yêu bản thân, tình yêu của ngươi rách nát và tồi tàn, xen lẫn quá nhiều lừa dối và toan tính. Nó không khiến nàng hạnh phúc mà chỉ hủy hoại nàng, Lệ trầm tích, trên đời này sẽ không có ai yêu Liên Nhi hơn Bích Hải ta. Với quyền năng của thần ta nguyện cùng ngươi đồng vu quy tận, Bích Hải dứt lời, Hào Vọng Đài ầm ầm rung chuyển. Ma Lệ ngạc nhiên nhìn trận pháp sụp đổ, vuốt rồng trong tay hắn tiêu biến như làn khói, còn trơ trọi sợi dây, không thể nào, làm sao ngươi có thể. Bích Hải túm lấy cổ chân Ma Lệ, quật hắn té ngã, sau đó dồn hết sức lực đánh cực lần cuối, Bích Hải triệu hồi Bích Lạc Tùy. Nhắm thẳng trái tim hắn cắm xuống, kiếm lạnh như băng, Ma Lệ cảm giác cả linh hồn cũng bị đông cứng, hắn giận dữ, điên cuồng. Hắn đánh Bích Hải văng ra xa, rút kiếm ném đi, Bích Lạc Tùy rơi xuống biển chết, nằm lại đó mấy nghìn năm. Thần lực của Bích Hải đế quân tiêu hao hết, vũ hóa thành bộ xương rồng vắt trên vách đá, còn Ma Lệ trơ trọi đứng ở Hào Vọng Đài. Lão đảo ôm ngực ướt đẫm máu, cười như điên, trận này hai bên đều tổn thất nặng nề, Bích Hải phải lịch kiếp 9 lần để niết bàn hồi sinh. Lệ trầm tích được duyệt xa đưa về ma cung, tình trạng nguy kịch phải tĩnh dưỡng thời gian dài, xét thấy ma tộc và thiên binh khó có thể tái chiến. Hai bên bèn ký hiệp ước tạm hòa, lục giới đi vào thời kỳ bình yên hiếm có, Liên Nhi vẫn ở thiên giới chờ Bích Hải trở về. Buổi sáng hôm ấy nàng ngồi bên giường chải tóc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn đặt lược ngà xuống gối, mặc nguyên váy ngủ bước ra. Thiên binh đem chiếu chỉ của Ngọc Đế áp giải Bích Hải đế hậu về triều xét xử, nàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ kịp gọi Tây Tây lấy áo choàng rồi đi theo thiên binh, giữa đường Liên Nhi được thuộc hạ của Ma Lệ giải cứu, đưa về ma cung, lúc này nàng mới biết. Chồng nàng bị nàng hại chết, tiểu hắc trở thành ma vương, còn nàng là tội nhân thiên cổ, duyệt xa giam Liên Nhi trong phòng tối. Mãi đến một tháng sau Ma Lệ tỉnh lại mới thả nàng ra, một tháng này, Liên Nhi chịu ân hận dày vò, gầy thành bộ xương khô vô hồn. Nàng đứng trước mặt Ma Lệ, ánh mắt giáo hoảnh, vẻ mặt tang thương tiêu điều, thả ta ra ta phải trở về thiên giới, Ma Lệ nằm trên giường. nhíu mày nhìn nàng, Liên Nhi, đừng ngốc như vậy, thiên tộc đã phán tội, nàng trở về chỉ có đường chết, hãy ở lại bên cạnh ta sẽ cưới nàng. Cho nàng làm ma hậu, làm nữ chủ nhân của ma đô, thiên giới không thể trừng phạt nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, cả ma tộc cũng bảo vệ nàng. Liên Nhi nhìn chằm chằm Ma Lệ một lúc lâu, sau đó cười ra nước mắt nói với hắn, huynh đã thay đổi, đã không còn là tiểu hắc của ngày trước. Trái tim ta cũng đổi thay, ngoài Bích Hải đã không thể chứa thêm ai nữa, xem xét tình cảm ngày xưa, xin huynh hãy thả ta ra, thân ta mang tội. Phải đền tội với vong linh của chàng, ta thà chết trên thiên giới cũng không thể sống ở đất Ma Đô, Lệ trầm tích nhìn Liên Nhi rất lâu. Hắn bị thương quá nặng, muốn ôm nàng cũng không thể động, ta không tin trong lòng nàng không có góc nào dành cho ta. Chẳng qua trận chiến này người chết là Bích Hải mà không phải ta, nếu ta chết, nàng cũng sẽ đau lòng như vậy, cũng sẽ oán giận Bích Hải, có phải không? Liên Nhi quay mặt đi, nàng phát hiện mình và Ma Lệ không có tiếng nói chung, kể từ đó Liên Nhi tiếp tục bị giữ lại ở Ma Cung. Duyệt Sa giám sát nhất cử nhất động của nàng, tòa lâu đài kiến trúc ô hợp không biết lối ra, Ma Lệ dần bình phục có thể xuống giường đi lại. Hắn bắt đầu quấy rầy Liên Nhi, làm những hành động quá phận khiến nàng tức giận chống đối, may mắn sự nhẫn nại của Ma Vương vẫn còn. Chưa tới mức cưỡng bức nàng, Liên Nhi hiểu ra mình không thể lấy cứng đối cứng, bắt đầu cư xử khôn khéo hơn. Tỏ ra ngoan ngoãn hòng chờ đợi hắn buông lơi cảnh giác, Ma Lệ vui mừng tưởng rằng nàng đang thỏa hiệp. Chỉ cần kiên nhẫn dụ dỗ sẽ khiến Liên Nhi cam lòng trở thành nữ nhân của mình, hắn không giới hạn phạm vi sinh hoạt của nàng nữa. Liên Nhi thuộc lòng đường đi nước bước, chủ tính một kế hoạch hoàn hảo cho tới một ngày. Nàng cảm thấy mình sắp không giữ được trinh tiết cho chồng nữa, bèn liều mạng trốn ra, cố trình thuận lợi bất ngờ. Liên Nhi chạy thẳng về thiên cung mà không bị ai phát hiện, hóa ra Duyệt Sa đã nhìn thấu tâm tư của nàng từ lâu, người ta vẫn nói kẻ trong cuộc u mê. Duyệt Sa không thể tiếp tục thấy Ma Vương cuồng si vọng tưởng, chẳng biết ngày nào sẽ chết dưới tay người phụ nữ nguy hiểm này. Hắn mở cửa điện thả nàng đi, sống chết của nàng không còn liên quan đến chủ nhân nữa, Ma Lệ bị Duyệt Sa lừa dối. Tưởng Liên Nhi bị thiên đình bắt về quy tội, thân hắn mang trọng bệnh, bị mọi người khuyên can không thể đi cứu nàng, từ đấy ôm hận nghìn năm. Tiếp tục trách ông trời chia rẽ uyên ương, trong tất cả mọi chuyện, dường như chỉ có Ma Lệ là sống trong giấc mơ màu hồng, hắn ảo tưởng về tình yêu. Đắm chìm trong thế giới do mình tạo ra, ở đấy, Liên Nhi mãi mãi yêu hắn và bọn họ là đôi tình nhân bất hạnh, Liên Nhi trở về thiên đình. Quỳ trước bá quan nghe luận tội, Bích Hải đã chết, nàng kêu oan còn có ý nghĩa gì, Liên Nhi chấp nhận hình phạt bị hủy tiên mệnh lưu đày phàm giới. Mọi chuyện kết thúc ở đó, Liên Nhi từ trong hồi ức tỉnh lại, mắt lệ đầm đìa thấy bản thân trôi vô định giữa mây khói, nàng ngồi dậy. Vẫn chưa hoàn hồn, còn đang đắm chìm trong vô vàn cung bậc cảm xúc, phần ký ức này ngọt ngào như vậy, cũng chua xót như thế. May là mọi chuyện chưa quá muộn, nàng và phu quân vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, ôi chao, cảm động quá đi, có giọng nói mềm mại rót vài tai. Liên Nhi theo âm thanh quay đầu, trông thấy Bạch Tố Liên toàn thân váy trắng, nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp y như lúc chết, Bạch Tố Liên ngồi trên ghế mây. Búng ngón tay hóa ra bàn trà, cô bé đáng thương, có muốn thưởng thức một tách vơi ưu sầu của ta không, Bạch tiên tử phất tay. Trên bàn xếp ngay ngắn bánh trái hoa quả, nàng châm trà, cười quyến rũ mời gọi Liên Nhi ngơ ngác nhìn không gian trắng xóa toàn mây khỏi. Tự hỏi đây là chỗ nào, nàng bước giữa vô hư đi tới bên cạnh Bạch Tố Liên, cô bé à, câu chuyện của con thật thú vị. Hóa ra tên nhóc Bích Hải đó là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ha ha, con đừng nhìn ta chăm chăm như vậy, uống trà đi. Liên Nhi không thể từ chối thịnh tình của Bạch Tố Liên, vừa bưng tách trà vừa nghe nàng nói, xem nào, phải giới thiệu một chút. Chắc con biết ta là ai rồi, xét trên vai vế, con phải gọi ta một tiếng bà nội nuôi, khi Bích Hải còn bé bằng từng này, ta đã bế nó trên tay. Thằng nhỏ mùm mỉm đáng yêu, không ngờ lớn lên lại thoái hóa thành một gã si hán, Liên Nhi bị sặc, Bạch Tố Liên biến ra khăn tay đưa cho nàng. Tích Nhi lại hồ đồ, không ngờ nó sẽ dùng cách này để thực hiện lời hứa với ta, sau khi rời đi nơi này con sẽ có được sức mạnh của ta. Trở thành đại thần của thiên giới, có điều ta vẫn còn một nguyện vọng muốn con thay ta thực hiện, Liên Nhi ngơ ngác nghe nàng nói, vô thức trả lời. Là gì ạ? Bạch Tố Liên lâm vào trầm tư, đôi mắt đẹp của nàng mơ màng, hàng mi dập dờn như đôi cánh bướm, trước hết. Ta sẽ kể con nghe câu chuyện của mình, ta vẫn thiếu nợ Tích Nhi một cái gọi là sự thật, ta hy vọng sau này thằng bé thôi oán hận cha nó. Có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ để sống cuộc đời tươi đẹp hơn, năm đó, sau khi phát hiện Ngọc Đế có tình cảm với mình, vì Tây Mẫu. Ta đã bỏ thiên giới ra đi, chu du vô định nhiều năm cho tới khi gặp ngài ấy, Lệ Trầm Tích từ Ưu Luân quay về, nửa người đầy máu bước vào ma cung. Duyệt Sa ra đón hắn, lo sốt phó muốn nhìn thương thế của hắn, Ma Lệ giơ tay ngăn cản, trước tiên hỏi, nàng đâu, Duyệt Sa chỉ bên trong. Ma Lệ bỏ qua hắn đi thẳng vào, vẫn là căn phòng của năm xưa, phía sau tấm rèm cửa thơ mộng, nàng quay lưng về phía hắn, một thân áo váy đỏ rực. Mái tóc dài như thác đổ xuống vai, rơi là tà tùy ý trên thảm hoa, Ma Lệ nín thở nhìn nàng, cảm giác không hề sai. Nàng chính là nữ thần mà hắn mỏi mắt trông chờ, Liên Nhi, Ma Lệ không dám lớn tiếng, hắn bước tới bên nàng, quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn dung nhan quen thuộc nhưng sắc sảo mị hoặc hơn xưa, mang sức mạnh cấp thần, cộng thêm cốt cách vốn là hồng liên. Nàng đem tới cảm giác hoàn toàn khác so với sen trắng Bạch Tố Liên, có gì đó kiêu sa hơn, mặn mà hơn, lộng lẫy hơn, Liên Nhi hạ tầm mắt quan sát hắn. Nhìn hồi lâu rồi chú ý đến nửa người hắn đẫm máu, nàng khẽ nhíu mày, giơ tay chạm vào, không sao, không phải máu của ta, nàng đừng lo, Ma Lệ dứt lời. Bàn tay trắng nõn tưởng như yểu điệu lập tức bóp lấy cổ hắn, Ma Lệ mở to mắt, không hiểu nhìn Liên Nhi, không phải của ngươi, là máu của chàng. Lệ Trầm Tích sao ngươi dám, nữ thần nổi giận, bóp cổ ma vương như xách con gà, một phát ném văng ra ngoài, Duyệt Sa bưng mặt không dám nhìn thảm cảnh. Hắn cảm thấy chủ nhân tự làm tự chịu, ma vương lảo đảo bò dậy, họ sặc sụa, hắn có thể hiểu đánh là thương, mắng là yêu hay không? Liên Nhi hất tung đồ vật ở trong phòng, bắt lấy cổ áo Ma Lệ lôi sành sạch dáng điệu sắp sửa đem hắn đi hành quyết nói. Ngươi đã làm gì chồng của chị, nàng đấm vào mặt hắn một phát, Ma Lệ thấy mắt nổi đom đóm, có nói không thì bảo, lại đấm cái nữa. Ma Lệ choáng váng giơ hai tay, khoan khoan, ta nói, nàng đừng đánh, hắn thở lấy thở để, Bích Hải chưa có chết, bọn ta tỉ thí hết 3.000 hiệp. Cuối cùng ta nói với hắn, nàng đã bị bắt đến ma cung, sẽ được khôi phục ký ức cho nên, đại khái là hắn bị dọa run tay. Ta lợi dụng sơ hở chiếm thế thượng phong, Bích Hải trọng thương bị thiên binh đưa đi rồi, Liên Nhi nghe xong. Móng tay cào vào lưng Ma Lệ năm đường sâu hoắm, Ma Lệ bị đau gào thét, nhảy bật ra, nàng thật là độc ác, Liên Nhi hất cằm bảo, đây chỉ là cảnh cáo. Từ nay về sau tránh xa phu quân của ta ra, chuyện trước kia không tính toán, kể từ bây giờ ta với ngươi là nước sông không phạm nước giếng. Xin chớ can thiệp vào cuộc sống của nhau, nàng tung tà váy quay đi, giữa đường lại nhớ ra một chuyện, à, Bạch Tiên Tử có vài lời nhắn nhủ. Trong phòng nàng cất giữ một cái dương cũ, nắp dương khắc hình hoa sen, mật mã là ngày sinh của ngươi, trong đó có nhật ký và vài món kỷ vật. Nàng hy vọng ngươi xem xong có thể hóa giải khúc mắc trong quá khứ, thật ra, Lệ Trầm Tích ngươi không phải đứa con bất hạnh. Ngươi được cha mẹ bảo bọc yêu thương, mẹ ngươi hy sinh tính mệnh để cho ngươi cuộc sống, còn cha ngươi, hắn. Thực sự là một người đàn ông dịu dàng, hắn yêu con cái bằng tình yêu câm lặng kiên cường sống sót chỉ để gặp mặt ngươi một lần, Lệ Trầm Tích. Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để mất đi mới ân hận, Ma Lệ nhìn bóng lưng của Liên Nhi, cho tới khuất nàng cũng không quay đầu lại, Duyệt Sa. Đi tìm cái dương khắc hoa sen gì đó đến đây cho ta, Liên Nhi bay lên thiên cung, theo cảm giác tìm ra chỗ của Bích Hải. Hắn được đưa về y quán của Hạc Hà Tiên Ông để trị thương, Liên Nhi bị ngăn cản bên ngoài, giao diêu thần nữ cầm cung tên nhắm về phía nàng. Hoa Sen Tinh, ngươi hãm hại chàng chưa đủ hay sao? Khó khăn lắm Bích Hải mới niết bàn trở về, ngươi còn dám mặt dày bám theo chàng, kịch bản gì vậy nè? Liên Nhi gãi đầu khó hiểu, cô là ai thế? Giao Diêu hơi bị sốc, tình địch cả đời của nàng ta mà không biết nàng ta là ai, xê qua một bên đi. Ta phải đi gặp phu quân của mình. Giao Diêu tức xì khói, bản tính háo thắng bộc phát, không nói hai lời lập tức dương cung bắn, Liên Nhi bất ngờ né tránh. Thực ra uy lực của Giao Diêu không đe dọa được nàng, Giao Diêu cũng phát hiện Hoa Sen Tinh không yếu đuối như ngày xưa. Vì sao trong hơi thở lại nghe khí tức của thần, không lẽ nàng đã phi thăng nhanh như vậy, Giao Diêu luôn cho rằng Hoa Sen Tinh kém xa mình. Không xứng với Bích Hải, nàng làm sao thừa nhận Liên Nhi đã tiến bộ vượt bậc được chứ, hai nữ nhân đánh nhau có khi tai hại hơn cả đàn ông. Liên Nhi không có vũ khí nên hơi chật vật trước cung thần của Giao Diêu, trùng hợp lúc này nàng cảm ứng được Bích Lạc Tùy, thanh kiếm này vốn có linh tính. Từ khi tàn hồn tiêu linh nhập lại càng nảy sinh suy nghĩ của riêng nó, về lý về tình, nó đều ủng hộ nữ chủ nhân, Bích Lạc Tùy tự động rời vị trí. Bay đến tay Liên Nhi, thần khí xưa nay vốn không thờ hai chủ, tình huống của Bích Lạc Tùy vô cùng hiếm thấy. Không biết có liên quan gì đến Bạch Tố Liên hay không, Hạc Hà Tiên Ông không cách nào tập trung chữa trị cho Bích Hải Đế Quân, chòm râu bạc dựng đứng lên. Xách búa ra ngoài bổ xuống đất cái ầm, ngoác mồm mắng, mấy chị kia, đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh, y quán của ta không chịu nổi. Sắp sập tới nơi rồi, có muốn chữa trị cho đế quân hay không thì bảo, Liên Nhi nghe vậy càng tức giận, đều tại người, nàng trưởng một phát. Thổi Giao Diêu văng khỏi tầng trời, sau đó quay quắc lại, biến trở về bộ dạng non nớt hiền lành ngày xưa. Vừa khóc vừa chạy vào xem thương thế của Bích Hải ra sao, Bích Hải không ngủ quá lâu, lúc hắn tỉnh dậy đã trông thấy ánh mắt lo lắng của Liên Nhi. Thở phào nhẹ nhõm, của nhiên chuyện gì liên quan tới nàng cũng khiến hắn mất bình tĩnh, thua một cách vô lý trước Ma Lệ. Nếu anh hùng đã không qua nổi ải mỹ nhân thì chẳng cần làm anh hùng chi nữa, cứ như phàm phu tục tử ở bên nàng là được rồi, Bích Hải thiếp nhớ lại. Thiếp cũng thăng cấp đại thần, chàng nhìn xem, Bích Hải khựng lại, đánh giá Liên Nhi từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ta mới ngủ một giấc thôi mà, gần đây cả thiên giới xôn xao vì một nữ đại thần mới toanh, nàng mang pháp lực của Bạch Tố Liên. Có thể thuần phục Bích Lạc Tùy, là chủ nhân của cực quang khuyển, uy phong lẫm liệt không kể xiết, Bích Hải bày tỏ suy nghĩ. Tự nhiên thấy mình bé nhỏ trước mặt nàng, ngày càng xứng phàm phu tục tử, Liên Nhi không tung tăng được bao lâu, ít tháng sau Hạc Hà Tiên Ông bắt mạch. Thông báo cho nàng biết nàng đã mang thai, Bích Hải nghe vậy lập tức thu hồi địa vị của nàng, giống như trước kia đàn áp không tha. Liên Nhi lại bị nhốt trong Bích Lạc Cung trên ao Du Liên, mỗi ngày tiến hành dưỡng thai, hai vợ chồng trở về thiên giới. Ngọc Đế cùng Tây Mậu ăn ý chẳng nói năng gì, Bắc Hải Long Vương sai Long Hậu đến thăm Liên Nhi. Tỏ ý công nhận đứa bé trong bụng nàng là dòng giống Long tộc, sau biết bao thăng trầm rồi mọi người cũng đi tới thống nhất bỏ qua chuyện cũ. Bích Hải yêu nàng như vậy, hai người sẽ không tách ra, bậc làm trưởng bối còn có thể nói gì, Liên Nhi mang thai đã trễ ngày sinh. Chẳng biết thằng bé làm gì bên trong mãi chẳng chịu ra, sáng nay Tây Tây nghe ngóng ít chuyện thú vị đến kể với nàng. Ruộng khoai lang của Hồng Y Tiên Bà lại xuất hiện kẻ trộm, một đêm ăn sạch phân nửa, Tiên Bà nổi giận gọi thiên binh đến điều tra. Họ vây bắt mấy lần mà không tóm được kẻ trộm, nghe bảo tối nay sẽ tổ chức lực lượng lớn, đem theo kính chiếu yêu quyết tâm ép tên trộm lộ diện. Liên Nhi vừa ăn nho vừa cười, xoa bụng tự hỏi khoai lang ngon tới vậy sao, Bích Hải mời Khôn Minh Thần Quân đến Bích Lạc Cung bắt mạch cho nàng. Mặc dù Hạc Hà Tiên Ông liên tục khẳng định cái thai vẫn ổn nhưng ngày sinh đã trễ nửa tháng, điều này không bình thường, y thuật của Khôn Minh cao cường. Xem một lát thì bật cười nói với hai vợ chồng, đứa nhỏ này quá nghịch bỏ nhà đi chơi rồi, sao ạ, Bích Hải và Liên Nhi đều ngẩn ra. Khôn Minh vuốt râu lắc đầu, nó không có trong này, xuất hồn chạy mất rồi, làm sao mà sinh được, Liên Nhi nghe vậy ngất xỉu. Bích Hải đanh mặt quay sang hỏi Lục Sán, thiên đình gần đây có chuyện kỳ lạ gì không, Lục Sán gãi đầu, chuyện kỳ lạ gì ạ? Tây Tây cắn ngón tay Lý Nhí nói, đế quân, thật ra là có tối nay thiên binh sẽ đi bắt con yêu quái ăn trộm khoai lang. Tối hôm đó tầng trời thứ ba tương đối ồn ào, thiên binh xuất ra lực lượng lớn vây kín ruộng khoai của Hồng Y Tiên Bà, họ chuẩn bị lưới. Kính Chiếu Yêu thay nhau canh phòng ẩn nấp chờ tên trộm xuất hiện, của nhiên không ngoài dự đoán, từng củ khoai thình lình chui ra khỏi đất. Bị một con yêu quái tàng hình nào đó ăn sạch lập tức mở kính, đội trưởng ra lệnh Kính Chiếu Yêu hướng về phía này phát sáng. Hình hài con yêu quái lập tức lộ ra, mọi người không rõ lắm nó là con gì, có một cái xương, nhìn hơi giống rồng, thả lưới. Bốn phương tám hướng lưới bạc bủa vây, con yêu quái giật mình, đánh rơi củ khoai lang, há mồm hét ra lửa. Lưới của thiên binh bị đốt rụi như nhánh cỏ khô, bọn họ chuyển sang kế hoạch 2, đội ngũ xạ thủ dương cung hướng bắn. Đến lúc này yêu quái ta mới biết sợ, kêu chút chít ôm đầu tìm chỗ nấp, chuẩn bị, bắn, mũi tên của thiên binh vô cùng lợi hại. Xe gió với tốc độ phi thường, khi sắp sửa trúng mục tiêu thì đột nhiên xung quanh con tiểu yêu dựng lên từng tảng tường băng kiên cố, tên đâm phải băng. Rớt xuống như sao rơi, chúng thiên binh ngơ ngác nhìn, trông thấy Bích Hải đế quân từ hướng xa chậm rãi đi tới, hắn không đem theo thần kiếm. Chỉ một thân một mình, tóc dài bay là tả, chân dẫm chỗ nào là chỗ đó kết băng. Đối với vị thủ lĩnh huyền thoại tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn được kính nể, đội trưởng thiên binh cẩn thận hỏi hắn. Không biết vì sao đế quân lại ngăn cản chúng ta, con yêu quái này tuy nhỏ mà lợi hại, cần phải được diệt trừ, Bích Hải bất đắc dĩ xoa trán. Tay phải nâng lên hóa giải tường băng, yêu quái thoát ra, trông thấy hắn liền nhao nhao phóng tới, ngồi trên vai Bích Hải đung đưa cái đuôi nhỏ. Nó kêu ríu rít không giống tiếng chim cũng không giống tiếng chuột, nếu ai biết long ngữ sẽ hiểu nó đang gọi cha ý ới. Chúng thiên binh trơ mắt nhìn đế quân bế con tiểu yêu âu yếm, hắn vỗ đầu chú rồng nhỏ, nghiêm khắc bảo, không được nghịch ngợm. Trở về bụng của mẹ con ngay, chít, đã muộn ngày sinh rồi, con muốn chơi phải để mẹ sinh ra trước đã rồi mới được chơi, chít. Tiểu Long Nhi ỉu xìu, không tình nguyện biến mất, ở Bích Lạc Cung, Tây Tây ôm đế hậu hét toáng lên, gọi bà đỡ vào nhanh lên, nương nương sắp sinh. Bích Hải thấy Long Nhi đã đi, quay đầu thành thật xin lỗi chúng thiên binh, ngại quá, con trai ta hơi nghịch ngợm. Hôm sau tự ta sẽ lên triều thỉnh tội với Ngọc Đế, các vị nghỉ ngơi sớm, nhóc tỷ nhà Bích Hải nào chỉ hơi nghịch ngợm, từ khi nó chào đời. Hai vợ chồng gần như chai mặt bởi vì thường xuyên xin lỗi hàng xóm, giải quyết bao nhiêu rắc rối nó gây ra. Trước kia ở phàm giới Long Nhi không có thần mệnh, chưa xác định được đặc tính, bây giờ thì quá rõ, bạn nhỏ là một con xích long vảy lục sắc màu đỏ. Thuộc hệ hỏa, vừa khéo đối nghịch với cha nó, từ khi Long Nhi tròn 5 tuổi, Bích Hải đã vô phương nhốt nó trong nhà. Nó sẽ đốt tan tất cả băng tuyết của hắn, phá thành một bể nước tha hồ bơi lội. May là bản tính bất kham của thằng bé dần dần khắc phục theo tuổi tác, khi Long Nhi trưởng thành, tinh lực của cậu dùng cho những việc hay ho hơn. Hôn nhân chuyển sang làm quân sư quạt mo cho Long Nhi, hai thầy trò ăn ý tiếp tục sự nghiệp của Bích Hải ngày xưa, có lúc Liên Nhi hỏi chồng. Rời bỏ quân đội, chàng có tiếc nuối không, khi ấy Bích Hải ôm nàng đáp ta đã cống hiến nửa đời, làm chiến binh nửa đời. Phần còn lại chỉ nguyện nhàn hạ bầu bạn cùng nàng, con trai đã lớn, có đường đi của riêng mình, không thường xuyên ở nhà, không phụ thuộc cha mẹ. Bích Hải và Liên Nhi quay lại cuộc sống tân hôn ngọt chết người của họ, chẳng bao lâu sau lại xuất hiện những thành viên mới, đối với hai cô con gái. Cảm xúc của Bích Hải giống như sở hữu món đồ chơi lạ, Long Nhi đã theo họ từ phàm trần, là đứa con trong dự liệu. Còn Bạch Bạch với Linh Linh thì sau này mới có, hai đứa bé giống y hệt nhau, xinh xắn như búp bê và không thuộc long tộc, Bạch Bạch mang cốt sen giống mẹ. Linh Linh bất ngờ thay lại thuộc họ Điểu, vừa giống Phượng vừa giống Khổng Tước, chả biết là con gì, Khôn Minh thần quân bói mệnh cho bọn nhỏ. Liên tục suýt xoa ý trời, ai hỏi gì ông cũng không nói, bảo rằng thiên cơ bất khả lộ, Bạch Bạch và Linh Linh rất nổi tiếng ở thiên giới. Hai cô bé ngang ngược bá đạo, lùn như cây nấm mà ngày nào cũng vác đại đao với chùy gai đi đánh nhau với bạn bè lớn tuổi hơn. Bích Hải đặc biệt cưng chiều con gái, Liên Nhi buộc lòng phải đóng vai mẹ ghẻ, nếu nàng cũng dễ dãi như chồng thì hai đứa trẻ này sẽ quậy lên trời. Linh Linh, con xem cái chùy này thật là hung tợn, không phù hợp với hình tượng loli bé bỏng của con, mẹ chọn cho con vài dải lụa rất đẹp. Về sau dùng cái này làm vũ khí có được không, các chị tiên nữ đều thích dùng lụa, Linh Linh hồng má lắc đầu, lụa không uy phong, con muốn chùy gai cơ. Lụa chỉ có thể trói người, cái gì cũng vô tác dụng, Bạch Bạch cạp dưa hấu, miệng dính hạt dưa nói với mẹ, tỷ tỷ đúng đấy, con cũng thích dùng đao. Chém một phát là đứt đầu, Liên Nhi nghiêm mặt con gái không được nói năng thô bạo, Bạch Bạch nuốt miếng dưa hấu, cố nói cho xong về sau. Đứt đầu phun máu, Liên Nhi giáo dục bọn trẻ thất bại, đùng đùng nổi giận đá chân ghế của Bích Hải, hắn đang ngồi im một góc đọc sách. Đều do chàng, suốt ngày khuyến khích bạo lực, nhìn xem hai đứa bé còn ra dáng nữ nhi nữa hay không, Bích Hải thấy oan hết sức, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Làm sao hắn có thể ngăn cản bản chất của lũ trẻ, chuyện này Long Nhi mới là đáng trách, sinh nhật muội muội không tặng búp bê kẹp tóc. Lại ôm hai đứa đi chọn vũ khí, em gái vừa ý cái nào là cho cái đó, tối hôm ấy Liên Nhi còn chưa hết giận, Bích Hải ôm nàng làm hoạt thôi mà. Cứ để các con tự do lớn lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn, hay là chúng ta lại sinh thêm đứa nữa, lần này cẩn thận dạy dỗ. Đảm bảo sẽ khiến nàng vừa lòng, và đêm ấy Bích Hải đế quân bị đuổi ra ngoài ôm chăn gối sang phòng con kể chuyện cổ tích. Những năm này ma tộc rất an phận, ma vương vùi đầu nghiên cứu vực yêu luân, không mấy ngó ngàng chuyện phân tranh trong giới. Nhiều lần hắn muốn nhảy xuống đáy vực mà Duyệt Sa cứ khóc nháo đòi thắt cổ không cho hắn đi, mọi người đều nói ma vương điên rồi. Không ai hiểu vì sao hắn làm như vậy, đáp án chỉ có một, cha của Ma Lệ đang ở bên dưới, chính hắn đã ép ông ta nhảy xuống. Bây giờ phải tìm cách lôi ổng lên, chuyện này kể ra thì dài, có một sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây, năm ấy Bạch Tố Liên đi chu du gặp gỡ sát hóa. Hai người phải lòng nhau và đến với nhau, nhiều biến cố xảy ra, sát hóa bị em trai phản bội, gặp phải Bích Hải và Tiêu Linh vây giết. Cuối cùng bị cầm chân ở thập trụ sơn, Bạch Tố Liên trúng độc, không thể sống lâu, lại không có chồng bên cạnh. Nàng bèn ôm Lệ Trầm Tích mới 3 tháng lên hoa giới tìm nơi nương tựa, Ma Lệ trưởng thành nhận sai cha nhưng giết được kẻ thù. Hắn lưu giữ thi thể Bạch Tố Liên trong ma cung, sát hóa thoát khỏi thập trụ sơn, biết vợ đã chết, thù đã trả cũng không ham sống nữa. Hắn chỉ đợi thấy mặt Ma Lệ rồi ra đi, sát hóa không muốn Ma Lệ nhận biết mình nhưng Bạch Tố Liên càng không mong Ma Lệ hận cha. Bản tính cố chấp của Lệ Trầm Tích chuyển từ Liên Nhi sang sát hóa tìm mọi cách cứu ông ra khỏi vực yêu luân. Một ngày kia Bạch Bạch và Linh Linh không vâng lời mẹ, đi chơi xa rồi lạc đường, hai cô bé lạc cũng khéo. Linh Linh đi nhầm đến minh giới còn Bạch Bạch vấp cục đá ngã xuống vực yêu luân, cơ duyên xảo hợp, Linh Linh gặp được Hắc Vô Thường Thanh Ba. Dẫn hắn về nhà trình diện cha mẹ, nói rằng về sau không cần cha mẹ nuôi nữa, có người đồng ý phát cơm cho nàng rồi, Bạch Bạch khổ hơn. Nàng bị lạc đến chỗ đáng sợ, may mắn gặp được một ông chú tốt bụng. Khi Ma Lệ chuẩn bị thả dây trèo xuống và Diệt Sa đang ôm chân hắn khóc như mưa thì cả hai chứng kiến sát hóa bò như con thằn lằn từ bên dưới lên. Đeo theo sau lưng một tiểu loli, mèn ơi, truyền thuyết lừa người mà vực yêu luân đáng sợ thật sao, nhìn coi lão ma đầu không mất một cọng tóc. Hớn ha hớn hở nhảy chân sáo kia kìa, Khôn Minh thần quân ngồi xem tử vi, giờ quẻ bói xưa nay hiếm thấy, quẻ nói, không có gì biến mất mãi mãi. Không có gì tồn tại vĩnh hằng, vừa duyên phải số trời đất mênh mông sẽ tương ngộ, hết cách chương.